Chương 1451 vận rủi cuốn thân cho đến khi sắp ăn hết hương liệu, mới phát hiện bên trong lại ngâm một cái đầu người. Tuy chưa hẳn có thể sinh ra vấn đề tâm lý quá lớn với hắn, nhưng đã đủ khiến hắn thấy ghê tởm một khoảng thời gian. Nếu không phải Triệu Khách thấy hương liệu trong thùng có một sợi tóc nổi lơ lửng, e rằng thật sự muốn thu lại một thùng hương liệu này. Được rồi, cho Thủy Lộc ăn cũng không tệ. Triệu Khách suy nghĩ, vẫn thu lại thùng hương liệu này. Ngay lúc Triệu Khách chuẩn bị rời đi, đột nhiên dừng bước, nhìn dao trên kệ dao, dao thái sáng loáng, lưỡi dao chiết xạ ra ánh sáng lạnh, đường văn tinh tế tỉ mỉ, nhìn ra được những dao thái này đều là cực phẩm. Được phân chia theo công dụng, dao bầu, dao thái, dao rau xanh, dao bào, dao cắt giam bông, dao cà chua, dao dưa hấu, dao bánh mì, đặt ở trong hiện thực, Triệu Khách đoán một bộ đao cụ này có giá cả khoảng 10 vạn. Đương nhiên, Triệu Khách chỉ đoán con số này, dù hắn mở tiệm cơm, kiếm tiền được rất nhiều nhưng Triệu Khách cũng không có bất kỳ hứng thú gì với mấy cái dao bếp nổi tiếng và quý giá. Sở dĩ ánh mắt nhìn chằm chằm dao bếp, cũng không phải vì những con dao này chói mắt đến cỡ nào. Nhìn kỹ không khó phát hiện, trên mặt dao trong suốt khúc xạ cái bóng của hắn, ở sau lưng hắn, không biết đầu heo mập đã lặng yên mở mắt từ lúc nào, một đôi tròng mắt đỏ bừng đang nhìn chằm chằm vào hắn, chậm rãi há miệng, lộ ra hai cái răng nanh bén nhọn, đôi mắt đỏ âu của heo mập dần nhìn về phía dao thái, như đã nhận ra Triệu Khách phát hiện mình. Cái đầu này đột nhiên nhào về phía Triệu Khách từ trên bếp lò, há miệng gặm cổ họng Triệu Khách, tên khốn, ngươi hại chết lão tử. Triệu Khách thôi động nhiếp nguyên thủ đập ra sau lưng. Nhưng lúc này chỉ thấy trong mắt heo mập đầy hung dữ, đối mặt với nhiếp nguyên thủ đánh tới lại há miệng cắn, đôi răng nanh dài nhỏ bén nhọn trong miệng một phát đâm vào nhiếp nguyên thủ, trong chốc lát chỉ thấy nhiếp nguyên thủ như quả bóng xì hơi, nhanh chóng khô quắt xuống. Trong lòng Triệu Khách giật mình, phát hiện điều không ổn, lập tức cắt đứt liên hệ với nhiếp nguyên thủ. Thân thể nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với đầu heo mập, nhìn nhiếp nguyên thủ của hắn nhanh chóng bị heo mập hút vào trong miệng, trong lòng Triệu Khách không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Heo mập chỉ còn lại một cái đầu, hoàn toàn không có sinh cơ, Triệu Khách không để ý đến hắn ta. Lần này im hơi lặng tiếng tỉnh lại, nếu không phải hắn phát hiện kịp thời, thật sự bị hắn ta cắn một cái, còn không bị hắn ta hút khô trong khoảnh khắc. Ngươi còn sống, hấp thu hết nhiếp nguyên thủ của Triệu Khách. Chỉ thấy heo mập càng có tinh thần hơn vừa nãy rất nhiều. Nghe được câu hỏi của Triệu Khách, heo mập cười lạnh, thế nào, rất bất ngờ. Triệu Khách gật đầu, đúng là rất bất ngờ, ta không ngờ ngươi còn có thể sống được, dù chỉ còn lại một cái đầu. Ở trong nhận thức của Triệu Khách, mặc dù thực lực của phần lớn người đưa thư hung hãn đến mức làm người ta giận sôi, đặc biệt là người đưa thư hệ cận chiến, dù ở ngực bị đâm ra một lỗ thủng vẫn có thể bộc phát ra sinh mệnh lực khiến người ta rung động. Nhưng đây là lần đầu tiên Triệu Khách nhìn thấy có người chỉ còn một cái đầu lại còn sống, không chỉ còn sống, còn bộc phát ra lực sát thương uy hiếp hơn lúc còn sống. Không, lúc này, Triệu Khách buông ra ngũ giác của hắn, cẩn thận cảm nhận một chút, xác định đầu heo mập cũng không có bất kỳ khí tức người sống gì, ngược lại tản ra tử khí dày đặc, lắc đầu, ngươi không còn sống, ngươi là một người chết, đây là năng lực của ngươi. Hừ hừ, ngươi nói nhảm thật nhiều, heo mập không để ý đến lời hỏi thăm của Triệu Khách. Con mắt nhìn chằm chằm mạch máu màu xanh trên cổ Triệu Khách, không nhịn được thè ra đầu lưỡi liếm khóe miệng. Từ lúc trước thấy máu của Triệu Khách, heo mập đã phát hiện máu trên người tên này không bình thường, lại tràn ngập một mùi thuốc xông vào mũi. Tên này là người đưa thư nhân sâm cái gì, bản thân hắn là một củ nhân sâm. Lúc này vừa hay hắn ta cần gấp máu tươi, trước mắt là kẻ thù gặp mặt đỏ cả mắt, chỉ thấy heo mập há to miệng cắn về phía Triệu Khách, tuy chỉ còn lại một cái đầu, nhưng tốc độ vẫn nhanh đến kinh người. Cút ngay, đối mặt với heo mập lao thẳng vào mặt, Triệu Khách đưa tay túm vào trong sách tem, một chuôi đao giản dị bị Triệu Khách cầm trong lòng bàn tay, trong nháy mắt rút đao ra trong không khí vang lên tiếng vù vù, lưỡi đao dài nhỏ lóe ra sắc bén sát khí, chính là chuôi đường hoành đao mà Triệu Khách cướp được từ trên tay lão Lục vào trước đó. Lưỡi đao dài ba xích, gọi là vô mệnh, lưỡi đao nằm trong tay Triệu Khách chém ra sát khí chữ T, đón đầu chém một đao về phía đầu heo mập. Bây giờ Triệu Khách đã giết chết một vị giả thể, có kiếm oán, vũ khí đại sư và tân dậu đao pháp tăng thêm, đao đi linh xảo, một đao rơi xuống, bước chân theo sát, hai tay cầm ngược lưỡi đao, lại là một đao trọng trảm. Đây là một chiêu đao pháp khác của tân dậu đao pháp, nhanh chóng lùi về giết, liên tiếp chém xuống hai đao, vì cái gọi là cao thủ vừa ra tay, biết rõ có hay không, thủ pháp lão luyện tàn nhẫn đã phát huy tân dậu đao pháp đến trình độ đăng phong tạo cực. Chương 1452 vận rủi cuốn thân, 2, ngay cả heo mập cũng không ngờ lúc Triệu Khách sử dụng năng lực của Đường Hoành Đao, trên mặt tạo nghệ không thể kém hơn Lão Lục bao nhiêu. Nhưng đối mặt với hai đao này, chỉ thấy đầu heo mập đột nhiên nổ tung dưới lưỡi đao, trong chốc lát vết máu hóa thành con dơi, không chỉ né tránh được đao khí đánh tới, còn hung hăng cắn hai cái vào trên người Triệu Khách. Nhìn thoáng qua vết thương, thương tổn cũng không nặng nhưng trong thời gian ngắn ngủi bị con dơi cắn hai cái, Triệu Khách cảm thấy vết thương vừa tê dại vừa ngứa, lập tức dùng nhiếp nguyên thủ dọn dẹp sạch sẽ máu đen xung quanh vết thương, ánh mắt nhìn về giữa không trung, con dơi lại hội tụ vào một chỗ, một lần nữa ngưng tụ thành đầu heo mập. Vẻ mặt Triệu Khách trở nên nghiêm túc, Vampy, ta từng thấy năng lực như vậy, nhưng đối phương sang trọng hơn ngươi nhiều. Triệu Khách từng gặp được Ngô Á kia trong không gian khủng bố, nhìn một người sang trọng thế kia, ít nhất tướng ăn không khó coi, so với tên heo mập này lại khiến Triệu Khách thuận mắt hơn nhiều. Nhưng Triệu Khách có một nghi ngờ, Vampy cũng không có nghĩa là thân bất tử, đầu heo mập đã bị chém xuống, về phần nhục thể trên cơ bản đã 8/9. Tên này còn sống thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Dường như hút được máu tươi của Triệu Khách, vẻ mặt heo mập trở nên tươi tắn hơn trước đó rất nhiều, nghe Triệu Khách nhắc đến Vampy Ngô Á, trên mặt heo mập lại lộ ra vẻ mỉa mai và khinh thường. Đừng so sánh ta với loại rác rưởi kia, bọn họ là Vampy nhưng bản thân ta là cương thi, chỉ có điều dung hợp năng lực Vampy trở thành huyết cương. Heo mập cũng không thích thân phận của mình lắm, thật ra trước khi hắn ta trở thành người đưa thư đã là một người chết. Nhưng sau khi chết biến thành cương thi, bị một tên trộm mộ đào lên, sau đó hắn ta ẩn giấu thân phận, trốn ở trong thế giới hiện thực. Vì để bản thân càng giống người, hắn ta đặc biệt dùng thủ pháp đạo gia, che giấu đi năng lực của mình, khiến bản thân trông giống với người sống. Sẽ đổ máu, sẽ đau tay, chỉ có sau khi bị trọng thương mới có thể bộc lộ ra bản tướng cương thi. Cho đến một ngày nào đó, hắn ta bất ngờ thu hoạch được một con tem, từ đó trở thành một người đưa thư, nhưng chính vì mình là cương thi. Vận khí của heo mập vẫn không tốt lắm, bởi vì cái gọi là cương thi là hàng ngũ không ở trong ngũ hành, không vào luân hồi, nhưng đằng sau còn có một câu, thiên ghét địa bỏ, nhân thần tru diệt. Cho nên heo mập cần vận khí, rất nhiều vận khí. Nếu không, hắn ta căn bản sống không được bao lâu, đặc biệt là ở nơi như không gian khủng bố có quá nhiều sinh linh mạnh mẽ hơn hắn ta. Thậm chí hắn ta nghi ngờ, nơi này mới thật sự là chỗ thần minh sinh ra, thế là che giấu thân phận. Trà trộn vào trong mỗi đội ngũ, trộm lấy vận khí của bọn họ, cướp đi cơ duyên của bọn họ. Trong lúc nhất thời, cũng coi như lăn lộn đến vui vẻ sung sướng, nhưng không ngờ, tuyệt đối ngờ đoạn vận khí màu đỏ hồng mà hắn ta rút đi trên người Triệu Khách lại càng thêm xui xẻo tai ách. T. Heo mập không khỏi thở sâu, cảm thấy run rẩy phát ra từ linh hồn, à, nếu hắn ta có linh hồn. Đôi mắt đỏ âu nhìn chằm chằm Triệu Khách, sự oán hận như là ao nước tháng ba. Lạnh lẽo khiến lòng người rét lạnh, ngươi là tai tinh chuyển thế. Ngươi là họ hàng của Bắc Đấu Tinh, sao chổi. Đời trước, ngươi là tiểu tôn hầu tử đi trên ngón tay Như Lai Phật Tổ, heo mập thật sự tức hỗn hỉnh, hận đến nghiến răng nghiến lợi, đen đuổi cũng không đủ để hình dung vận khí của tên này tồi tệ bao nhiêu. Heo mập thật sự rất nghi ngờ, rốt cuộc tên này làm thế nào sống đến bây giờ. Xui xẻo hơn là, mình lại hấp thu vận rủi của hắn. Đây cũng không phải chủ tiệc sinh nhật ăn thạch tín, mà là chủ tiệc sinh nhật cảm thấy mình sống quá lâu, dứt khoát phát sóng trực tiếp ăn bom chết oanh liệt. Đối mặt với sự chỉ trích của heo mập, Triệu Khách cũng không nhịn được ngạc nhiên. Hắn không biết vấn đề heo mập trọng vận, nhưng nói đến xui xẻo, hắn thật sự rất xui xẻo. Cũng như lúc trước ngũ quỷ đã nói, hắn là một tên đen đuổi, là cái loại người nào đụng phải người đó gặp xui xẻo. Nhưng vận khí của hắn không tốt, heo mập cần gì tức hỗn hển như thế. Ngược lại đáp án heo mập là cương thi này thật sự khiến Triệu Khách hơi giật mình, cẩn thận vỗ lồng ngực, suýt nữa ăn một miếng thịt bò lâu năm. Ta ăn ngươi, heo mập càng nghĩ càng giận, vốn vận khí của mình đã kém lắm rồi, lần này lại dung hợp vận rủi của Triệu Khách, dù có may mắn sống sót trong không gian khủng bố lần này, e rằng sau này cũng không có một ngày tốt lành. Há to miệng máu lại nhào về phía Triệu Khách, nhưng lần này heo mập đã tính sai, chỉ thấy Triệu Khách thu hồi đường hoành đao cầm trên tay. Hai tay nhanh chóng kết ấn, trong chốc lát Phật quang sôi trào, phạm âm tụng hát, một đoàn Phật quang đánh thẳng vào mặt heo mập. Triệu Khách cũng không thường dùng bát tự chân ngôn chú, chỉ nghe xì một tiếng, heo mập hét thảm, cảm giác cả khuôn mặt như tiến vào trong chảo dầu, đụng mặt nóng vào trên sàn nhà ma sát hai bên. Sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt như gặp quỷ nhìn chằm chằm Triệu Khách, chương 1453 thuốc siêu cấp hệ thánh quang. Triệu Khách còn có năng lực hệ thánh quan. Trong lúc nhất thời, heo mập chỉ cảm thấy đầu óc vang lên ong ong, vận khí này của mình thật sự kém đến quá mức. Trên người tên này đâu ra nhiều năng lực như vậy? Hắn thật sự là tài tinh chuyển thế. Trong lúc ngạc nhiên, heo mập phát ra một tiếng kêu kỳ quái hóa thành một đoàn huyết vụ, nhanh chóng xông ra khỏi nhà bếp theo đường ống, thấy loại khắc tinh như Triệu Khách. Trong lòng hắn ta thầm hận, sau khi không quan tâm xông ra nhà bếp, ánh mắt heo mập sáng ngời, khi thấy một người da đen hình thể cường tráng ở góc tường bệnh viện, hắn ta nhanh chóng xông lên. Nhân lúc người da đen còn chưa tỉnh táo lại, một phát bẻ gãy cổ người da đen, chuyển đầu của mình đến trên cổ người da đen. Trong chốc lát, chỉ thấy vết thương nhanh chóng khép lại, hoàn mỹ dung hợp với thân thể người da đen, ngoại trừ màu da hai bên. Không tệ, còn rất cường tráng, hừ, chờ ta khôi phục lại, xem ta dạy dỗ ngươi như thế nào. Lúc heo mập chửi rủa còn nhìn thoáng biển tên trước ngực mình, Cát Kiêu. Cái tên nát gì đây? Nói xong heo mập cất bước muốn đi, nhưng chưa đi được hai bước heo mập đã cảm giác hơi không đúng. Đưa tay sờ đũng quần một vòng, chỉ thấy sắc mặt heo mập trở nên cổ quái, mã mẹ nó. Thật sự không tiểu di di, chạy thật nhanh. Tuy Triệu Khách không biết heo mập nói một tràng như thế rốt cuộc có ý gì, chẳng lẽ vận khí của hắn không tốt cũng đắc tội hắn ta hả, nhưng tên này chạy rất nhanh, chỉ còn một cái đầu lại có năng lực như vậy, nếu thật sự để hắn ta giết chết giả thể của mình, khôi phục thực lực đỉnh phong, hắn cũng chưa chắc là đối thủ của hắn ta. Nhưng Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngay cả cương thi cũng có thể trở thành người đưa thư. Vậy biết bao nhiêu người tài ba bị miêu tả mơ hồ kỳ lạ ở trong lịch sử từ xưa đến nay thì sao? Trong chốc lát, Triệu Khách đột nhiên không nhịn được trùng mình một cái, nghĩ vấn đề này một hồi thật sự là đầu óc rộng mở. Huống hồ, những vật này nghĩ nhiều hơn cũng là nói suông, hắn không có sức lực đi nghĩ những vấn đề này. Triệu Khách tìm được một cái cửa nhỏ ở bên cạnh nhà bếp, hắn híp mắt đang định cất bước đi vào, nhưng ánh mắt liếc qua đột nhiên thấy một món đồ, là một cây cưa điện đặc biệt lớn. Trong lòng khẽ động, thuận tay mang theo cả cưa điện. Rời khỏi nhà bếp, trong không khí tràn ngập một mùi thuốc sát trùng, là bệnh viện mà quân đoàn bạo động đã chiếm đoạt trước đó. Triệu Khách vẫn chưa tìm ra tung tích của Claric, không chỉ không có tung tích của Claric, thậm chí Triệu Khách còn không thấy binh sĩ trong quân đoàn bạo động. Ngũ giác tản ra, tầng này trống rỗng, không có một bóng người. Hắn đi đến trước bệ cửa sổ, mở cửa sổ ra. Quảng trường bên ngoài bệnh viện trống rỗng, thiết kế phòng ngự trước đó đã bị dỡ bỏ. Tuy nhiên vòng ngoài vẫn còn một vài binh lính, những dù binh lính này mặc trang bị của chiến sĩ cấp cao, nhưng cẩn thận nhìn kỹ Triệu Khách lại thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Là thương binh, trước đó đều là thương binh ở cùng phòng bệnh nặng với hắn. Lúc này, đám thương binh đổi sang trang bị của chiến sĩ cấp cao, ngụy trang thành tuần tra, nhưng không cần nghĩ cũng biết, bọn họ chỉ là một đám pháo hôi không có chút giá trị. Rốt cuộc nữ nhân này muốn làm gì? Trước khi lựa chọn đầu hàng, Triệu Khách đã nghĩ tới rất nhiều khả năng về cuộc gặp mặt của hai người. Bây giờ, hắn ở trên địa bàn của nàng, nàng có đủ quyền lợi và thực lực đối phó hắn, nhưng lại chơi bịt mắt trốn tìm với hắn. Nhìn thời gian một chút, lần tiếp theo virus S bộc phát đã không còn bao lâu. Lúc này, lỗ tai Triệu Khách khẽ động, chỉ nghe trong hành lang vang lên một tràng tiếng bước chân dồn dập. Nghe tiếng động này, hình như đối phương chạy rất gấp, hơn nữa đang chạy về bên này. Triệu Khách che giấu bóng dáng, nghiêng người nhìn lên, chỉ thấy trong hành lang mờ tối có một nam nhân mặc áo blue vội vã chạy đến. Nhìn quần áo của hắn ta hình như là bác sĩ trong tòa nhà, tuổi tác không nhỏ, dáng vẻ khoảng 6-70 tuổi, một mái tóc trắng như tuyết giống lão thầy giáo trong phim truyền hình. Nhưng lúc này hắn ta hoang mang bỏ chạy, đến mức dưới chân trượt đi, cả người ngã mạnh xuống đất như vô ích, tư liệu hồ sơ trên tay rơi đầy đất, hắn ta cũng không quan tâm xếp gọn, vội vã xếp bừa tư liệu lên, hai tay lục lọi xung quanh. Kính mắt của ta đâu? Hai tay tìm kiếm xung quanh, nhưng trong hành lang mờ tối không có một chiếc đèn nào, vốn ánh mắt đã không tốt, lúc này lại không có kính mắt, sờ soạn trong bóng đêm tìm nửa ngày cũng không tìm được, lúc này... Mơ hồ cảm giác trước mắt có thứ gì đó lắc lư một cái, duỗi tay lần mò, đúng là kính mắt do mình làm rơi. Cảm ơn. Đưa tay nhận kính mắt, vô thức nói một câu ơn, nhưng sau khi nói xong, sắc mặt bác sĩ già đột nhiên thay đổi, không cần cả đống tư liệu trên tay đã đứng dậy chạy ra ngoài. Đáng tiếc, tuổi già sức yếu, thậm chí Triệu Khách không hề động đậy, đưa tay tùy ý vồ một cái đã túm lấy cổ hắn ta, một lần nữa kéo người ngồi xuống đất. Đừng, đừng giết ta. Ta đã hoàn thành thuốc mà các ngươi cần, đừng giết ta. Chương 1454 thuốc siêu cấp, 2, Bác sĩ già đưa hai tay ôm đầu, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, thân thể co ro quát to với Triệu Khách. Triệu Khách đẩy tay hắn ta ra, muốn hỏi hắn ta rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dường như tinh thần của vị bác sĩ già quá kích động, thấy Triệu Khách tới gần lại càng nói năng lộn xộn. Yên tĩnh, thấy thế, Triệu Khách nhíu mày kích hoạt quỷ hổ, trong ánh mắt lấp lóe một vòng u quang khiến vẻ mặt lão gia hỏa dần tỉnh táo lại. Đừng, đừng giết ta, thấy lão nhân đã tỉnh táo lại nhưng cũng không bị quỷ hổ khống chế, e rằng tố dưỡng tinh thần của hắn ta cực cao. Nhưng lúc này lại bị dọa sợ đến như vậy, rốt cuộc tên này làm cái gì, ta không giết ngươi, ngươi đứng lên. Triệu Khách buông tay ra. Thấy hình như Triệu Khách thật sự không muốn ra tay với mình, lúc này lão nhân mới dần bình tĩnh lại, có thể nói một chút, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì không? Còn có loại thuốc mà ngươi nhắc tới là cái gì? Trước đó Triệu Khách nghe hắn ta nhắc đến thuốc, hình trong nhiệm vụ chi nhánh của có một cái là cần tìm một loại thuốc siêu cấp, vì xác nhận một chút, Triệu Khách còn đặc biệt lật ra sách tem, nhìn kỹ tin tức một chút. Không sai, là nhiệm vụ chi nhánh 3, thuốc siêu cấp, nhiệm vụ để hắn tìm kiếm manh mối có liên quan, hình như lão đầu này là một cửa đột phá không tệ. Ta không biết, nhưng sau khi lão đầu tỉnh táo lại, lập tức đổi giọng, ta là một bác sĩ bình thường, ta không biết thuốc gì hết. Nói xong, ánh mắt lão đầu nhìn Triệu Khách, khẽ nói, ngươi có thể đưa ta rời khỏi nơi này không, sau khi chuyện thành công, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Triệu Khách thấy thế cũng không cứng rắn ép hắn ta, ngồi xổm xuống nhặt tư liệu trên đất. Tuy hành lang rất tối nhưng Triệu Khách vẫn có thể thấy rõ ràng nội dung của những tài liệu này. Rất phức tạp, đủ loại thuật ngữ và ký hiệu chuyên nghiệp, đừng nói hắn là một tên bác sĩ gà mờ, e rằng bác sĩ chuyên nghiệp cũng chưa chắc xem hiểu. Nhưng Triệu Khách xem không hiểu thuật ngữ chuyên nghiệp, Triệu Khách vẫn biết một hàng chữ dùng Anh văn viết về thuốc siêu cấp ở trên tư liệu. Hắc hắc, ta lại cảm thấy những tài liệu này càng đáng tiền hơn, đó là của ta. Thấy Triệu Khách cầm lấy tư liệu của mình ở trên tay, cũng không biết lão đầu lấy đâu ra sức lực, đột nhiên nhảy dựng lên từ dưới đất, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, không hề giống một lão nhân 6-70 tuổi, càng giống một người trẻ tuổi khoảng 20, thể trạng tốt như vậy khiến Triệu Khách thấy bất ngờ. Bàn tay vội túm lấy cổ tay lão đầu, trở tay đẩy ra, lại đẩy lão đầu ngã xuống mặt đất. Ngươi thật sự tưởng ta không giết ngươi? Triệu Khách cố gắng để giọng nói của hắn trở nên ôn hòa hơn. Hắn đặt tư liệu ở trước mặt lão đầu, nói một chút đi, đây là cái gì? Lão đầu sống đến từng tuổi này, tuy say mê nghiên cứu nhưng theo năm tháng hung đúc, ánh mắt vẫn rất tinh nhanh, nhận ra hình như Triệu Khách rất muốn đạt được tin tức cụ thể từ trong miệng hắn ta, dứt khoát cắn răng, ngồi dưới đất không nói một lời. Thấy thế, nụ cười trên mặt Triệu Khách càng thêm rực rỡ, là thanh niên ưu tú thời đại mới, từ nhỏ đã được truyền dạy phải kính già yêu trẻ. Triệu Khách rất chủ động đỡ lão đầu đứng dậy, ân cần dò hỏi, đại gia, ngài nghe một câu nói này chưa? Cái gì? Lão đầu cảnh giác, ánh mắt nhìn về phía tư liệu trên tay Triệu Khách, suy nghĩ cách cướp lại. Lúc này, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra cái cưa điện đặc biệt lớn thuận tay lấy từ nhà bếp ở trong sách tem, cầm trên tay. Ngón tay chỉ nhãn hiệu cưa điện Texas, trên cưa điện, sắc mặt lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng, lấy đức phục người. Ông, theo tiếng cưa điện ầm vang, chỉ nghe trong hành lang lập tức truyền đến một tràng tiếng kêu thảm thiết. Qua khoảng nửa giờ sau, chỉ thấy hai bóng người lần lượt đi xuống từ cầu thang, gió lạnh thổi qua, lão đầu cảm thấy trên da đầu lạnh lẽo, một lớp da gà nổi lên. Đỉnh đầu của hắn ta đã trụi lũi, đời này đây là lần đầu tiên bị cưa điện cắt. Vừa nghĩ tới lúc ấy mình có thể cảm nhận được hình ảnh da đầu của mình và cưa điện chỉ thiếu một ly nữa là sắp tiếp xúc thân mật với nhau, hai chân hắn ta không tự chủ được run lên, không có chuyện gì, là tiếp cận chết càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng hơn. Triệu Khách cắt tóc cho hắn ta một nửa, hắn ta đã không kiên trì nổi, lập tức đầu hàng. Ở đây, lão đầu chỉ cánh cửa mật mã trước mặt. Triệu Khách không nói chuyện, yên lặng gật đầu, mồ hôi lăn xuống theo đầu ngón tay. Lần này không cần Triệu Khách thúc giục đã chủ động tiến lên, nhập mật mã vào, cửa phòng mở ra, lão đầu dẫn Triệu Khách đi vào. Đây là một căn phòng thí nghiệm chia làm hai phòng, ở giữa ngăn cách bởi mặt thủy tinh đen, không thấy rõ rốt cuộc căn phòng còn lại là cái gì. Ồ, đây là chỗ để máy ly tâm và thiết bị dùng để thí nghiệm, muốn tham quan một chút không? Thấy Triệu Khách không đi nữa, ánh mắt nhìn về phía mặt thủy tinh, lão đầu tiến lên hỏi Triệu Khách. Triệu Khách lắc đầu, ngồi xuống ghế. Chương 1455 người làm việc lớn không quan tâm chi tiết nhỏ thấy thế, lão đầu lập tức đi đến trước két sắt, vặn vẹo khóa mật mã, cẩn thận lấy ra một ống thuốc màu xanh đậm từ bên trong rồi đưa cho Triệu Khách, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò, bọn họ chỉ cho ta một nửa tư liệu, ta chỉ có thể đại khái dựa theo mạch suy nghĩ của tư liệu, chế tạo ra loại thuốc này, ta nói trước đây là thuốc chưa trải qua thí nghiệm lâm sàng, sau khi ngươi tiêm vào, nếu có xảy ra vấn đề thì ta cũng không chịu trách nhiệm. Sau khi Triệu Khách nhận ống thuốc, quả nhiên trong sách tem truyền đến nhắc nhở nhiệm vụ thay đổi. Nhiệm vụ chi nhánh 3, thuốc siêu cấp, ngươi đã tìm được 1/3 loại thuốc, xin hãy tìm ra 2/2 manh mối còn lại của loại thuốc này. Vận khí này, chẳng lẽ là bí cực Thái Lai trong truyền thuyết? Triệu Khách nhìn ống thuốc trên tay không khỏi than thở, vốn không trông cậy điều gì nhưng không ngờ manh mối nhiệm vụ tự đưa tới cửa. Căn cứ vào thái độ cẩn thận, Triệu Khách vẫn bỏ ống thuốc vào trong sách tem, nhưng ghi chú của sách tem chỉ có một hàng chữ rất đơn giản. Thuốc siêu cấp, 1/3 nhắc nhở, thuốc không hoàn chỉnh, tiêm vào có nguy hiểm, xin cẩn thận. Sau khi nhìn thấy ghi chú, Triệu Khách lại lấy ống thuốc ra, không chút do dự trực tiếp tiêm vào trên người hắn. Ngươi! Cái này chưa trải qua thí nghiệm lâm sàng, thấy hành động của Triệu Khách, vẻ mặt lão đầu lập tức mất tự nhiên. Triệu Khách không để ý tới lời nhắc nhở của hắn ta, vì hắn sắp không chịu nổi. Từ một phút trước virus S đã bắt đầu bộc phát, như giả thể của hắn đã nói, lần sau virus S bộc phát sẽ có uy lực càng mạnh hơn lần trước. Mạnh đến mức khiến Triệu Khách không nhịn được run lên. Mặc kệ ống thuốc này là cái gì, chỉ cần có thể tăng cường cho hắn, Triệu Khách cũng như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tiêm vào cho mình. Sau khi tiêm thuốc vào, thân thể Triệu Khách đột nhiên sinh ra một cảm giác khô nóng, hai tay nắm thật chặt tay vịn ghế, không nói một lời ngồi ở chỗ đó. Trong chốc lát, mồ hôi bắt đầu không ngừng thẩm thấu quần áo của Triệu Khách. Lão đầu bên cạnh thấy thế vội vàng đi đến trước máy đun nước, rót một cốc nước rồi đưa cho Triệu Khách. Có phải cảm giác rất nóng không? Đây là bình thường, ngươi phải uống nhiều nước, nếu không sẽ khiến ngươi gặp hiện tượng mất nước nghiêm trọng. Triệu Khách đưa tay nhận lấy cốc nước nhưng không uống mà đánh giá nước trong cốc, ánh mắt nhìn về phía lão đầu, cho nên, những đồng liêu đó của ngươi đã bị ngươi dùng một cốc nước hạ độc chết như vậy sao? Cạch! Trong nháy mắt Triệu Khách nói xong, lão đầu ngạc nhiên, đồng liêu cái gì? Lão đầu nói xong, ánh mắt nhìn về phía cốc nước mà Triệu Khách để ở trên bàn. Cảm xúc lập tức trở nên kích động, ngươi nghi ngờ ta bỏ độc. Chỉ thấy lão đầu nhanh chóng cầm lấy cốc nước uống từng ngụm lớn, sau đó đặt mạnh cái cốc ở trước mặt Triệu Khách. Ta học y, nửa đời người đều tiếp xúc với những loại thuốc cứu mạng này, vì phát triển nghiên cứu một viên thuốc trị bệnh, ta đã hao phí thanh xuân nửa đời người ở bệnh viện này, ta là bác sĩ, không phải những đao phủ các ngươi, xin ngươi tôn trọng ta. Kích động. Chỉ thấy dáng người lão đầu thẳng tắp, siết chặt hai ngón tay. Bởi vì cái gọi là kẻ sĩ có thể chết, không thể chịu nhục, hắn ta sợ chết, nhưng lại coi trọng danh tiết của mình hơn cả sự sống chết. Triệu Khách thở sâu, mồ hôi trên trán còn đang không ngừng tuôn rơi, cảm giác thân thể nóng bỏng thiêu đốt, đốt cháy lục phủ ngũ tạng của hắn. Triệu Khách cảm giác hắn hơi giống cây dâu đang bị hấp, đối mặt với dáng vẻ xương cốt cứng rắn của lão đầu này, Triệu Khách thở sâu, đưa tay chỉ sau lưng lão đầu. Ta không nghi ngờ ngươi, nhưng bọn họ nói. Một câu hời hợt lại khiến sắc mặt lão đầu đột nhiên trở nên cổ quái. Có phải ngươi ăn nhiều thuốc, sinh ra ảo giác hay không? Nói xong lời này, như để chứng minh sự trong sạch của mình, chỉ thấy lão đầu xoay người, chỉ căn phòng màu đen trống rỗng sau lưng. Ngươi xem trong này căn bản không có người. Nói xong, lão đầu như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, tiến lên đưa tay đặt ở ngực Triệu Khách. Trái tim của ngươi nhảy rất nhanh, nhanh uống nước, nếu không mất nước quá độ sẽ khiến ngươi sinh ra ảo giác. Lúc nói lời này, lại đưa cốc nước cho Triệu Khách. Tin tưởng ta là một bác sĩ. Một câu ta là bác sĩ thật sự khiến Triệu Khách dao động, nhìn lão nhân tóc trắng tang thương trước mắt, ánh mắt chuyên tâm, lời giải thích hoàn mỹ cho cái gì gọi là lương y như từ mẫu. Nếu lời này là thật, vậy càng tốt. Đúng vậy, trong phòng không có người, nhưng sống ở nơi này sẽ để lại rất nhiều dấu vết, ví dụ như có 3-4 chiếc cốc giữ nhiệt màu sắc khác nhau đặt cạnh bàn. Còn có hai cái màu hồng và màu đỏ. Chẳng lẽ một mình hắn ta cần dùng nhiều như vậy, hơn nữa màu sắc tươi đẹp đáng yêu như thế. Ngoại trừ điều đó ra, Triệu Khách còn thấy những đồ dùng cuộc sống trên góc tường bàn làm việc. Bỏ qua những cái đó, trong cái túi kia còn có mấy gói băng vệ sinh chưa mở, tất nhiên rất nổi bật. Đối mặt với câu hỏi của Triệu Khách, lão đầu lại thở dài một hơi, người quá căng thẳng, nơi này thật sự không có ai, đều là trước kia. Chương 1456 người làm việc lớn không quan tâm chi tiết nhỏ, 2, im miệng đi, nói dối quá nhiều rồi, có đôi khi chính ngươi cũng tin tưởng. Triệu Khách cắt ngang lão đầu đang tiếp tục bịa lý do giải thích, đứng lên, đẩy cánh cửa thủy tinh sau lưng lão đầu ra, chỉ thấy trong căn phòng trống rỗng, một đống thiết bị đổ lung tung lộn xộn trên mặt đất, nhưng ngoại trừ cái đó cũng không có cái gì. Triệu Khách không phải muốn cho hắn ta nhìn những cái này, mà là một món đồ khác. Chỉ thấy Triệu Khách lấy ra gậy tín hiệu mà Heo Mập cho hắn từ trước đó ở trong sách tem, sau khi bẻ gãy lại ném vào trong phòng thí nghiệm, dựa vào ánh sáng mạnh của gậy tín hiệu có thể thấy trên mặt thủy tinh màu đen pha lê có từng hàng chữ đỏ tươi bằng máu, siêu siêu vẹo vẹo. Đừng uống nước, đừng uống nước, đừng uống nước, đừng uống nước. Trên mặt thủy tinh dính đầy máu tươi, dấu tay và từng khuôn mặt in xuống bằng máu. Con mắt trống rỗng như đang kể lại tình cảnh bi thảm mà bọn họ gặp phải, tức giận phát ra câu hỏi thê lương với lão sư mà bọn họ kính yêu nhất. Tại sao phải giết chúng ta? Không. Không. Cái này không liên quan đến ta, chuyện này không liên quan đến ta. Nhìn những vết máu đỏ sậm, mặt người và dấu tay mơ hồ trên mặt thủy tinh, lão đầu thay đổi vẻ mặt nhân ái của bác sĩ, như phát điên xông vào phòng thí nghiệm, cởi áo blue trên người xuống. Điên cuồng lau sạch mặt thủy tinh. Nhưng vết máu đã ngưng kết trên mặt thủy tinh, mặc cho hắn ta lau thế nào cũng không lau sạch được. Dùng sức lau mạnh, chỉ thấy từng khuôn mặt máu trên mặt thủy tinh bắt đầu vặn vẹo dưới ánh sáng của gậy tín hiệu, từng khuôn mặt người như đang cười. À, nhìn từng sắc mặt mơ hồ, nụ cười vặn vẹo, bên tai lão đầu như nghe thấy có người đang gọi mình. Giọng nói quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mặt mình, là học sinh của mình, lão sư. Lần này chúng ta nhất định có thể thành công. Lão sư, ngươi xem thuốc đã có hiệu quả, lần này thuốc của chúng ta chắc chắn được trao giải quốc tế. Lão sư, ngươi thành công, tình trạng cơ thể hiện tại của ngươi còn tốt hơn người trẻ tuổi chúng ta. Thượng đế, đây thật sự là kỳ tích, quá tốt rồi lão sư. Dư âm của giọng nói ngày xưa còn văng vẳng bên tai, nhưng hình ảnh đột nhiên thay đổi, một khuôn mặt máu thịt be bét hiện ra ở trước mặt hắn ta. Da thịt khô quắc không ngừng có giọt máu nhỏ xuống. Ngay cả con ngươi cũng vỡ tan. Đau. Lão sư, cho ta nước, cho ta nước. Tiếng thét tan nát cõi lòng, đã không nghe ra là giọng nói của con người. Lúc này lão đầu đột nhiên giẫm lên trên tay áo blue, cánh tay siết chặt cảm giác như có người kéo hắn ta một cái. Cúi đầu nhìn là một tên học sinh khác hai tay nắm thật chặt cánh tay của hắn ta, mái tóc dài màu nâu che kín khuôn mặt, nhưng hắn ta vẫn nhận ra là nữ học viên đắc ý nhất của mình. Từng thu hoạch được huy chương quốc tế trên thi đấu luận văn học thuật. Lão đầu há hốc mồm lại không kịp nói chuyện, chỉ thấy nàng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt máu thịt be bét còn mang theo thịt nát vỡ ra, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm hắn ta. Tại sao phải giết chúng ta, tại sao phải giết chúng ta? Không. Không, không phải ta, đừng tới đây. Hình ảnh trước mắt khiến tinh thần lão đầu hoàn toàn hỏng mất, một tay vung lên. Áo blue cuốn quanh trên cánh tay lại vừa hay làm hắn ta vấp ngã trên mặt đất, hai tay không ngừng chống đỡ thân thể lui về sau, hắn ta vừa lui vừa thét to, đừng tới đây, cầu xin các ngươi đừng tới đây, ta không cố ý, ta đã vất vả nửa đời người, ta không muốn tiếp tục nữa, kỹ thuật xã hội khỏe mạnh là của ta, là của ta. Loại thuốc này quan trọng đến mức nào, giải Nobel y học gì đó, phần thưởng y học thế giới thường niên, hắn ta sẽ vượt xa tất cả mọi người. Trở thành một vị cự phách y học khác. Nhưng hắn ta không muốn chia sẻ phần vinh quang này với bất kỳ ai, cho dù là học sinh mà mình coi trọng nhất, bọn họ quá trẻ tuổi, trẻ đến mức khiến hắn ta ghen ghét. Lúc hắn ta ở độ tuổi của bọn họ, ngay cả một phần luận văn học thuật cũng không thể phát biểu trên diễn đàn quốc tế. Hiện tại, thành công của hắn ta là tâm huyết tích lũy cả đời hắn ta, bọn họ dựa vào cái gì cùng đứng trên bục nhận thưởng với hắn ta. Dựa vào cái gì dẫm lên vai hắn ta, chiếm được tiền đồ cao hơn, xa hơn hắn ta. Lão đầu ngồi dưới đất, trong hoảng hốt con mắt híp thành một đường thẳng, nhìn chằm chằm không khí phía trước, khẽ nói, các ngươi. Không đáng chết. Ha ha ha ha, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Triệu Khách đứng ở trước cửa, nhìn lão đầu đã phát điên không khỏi lắc đầu, có vài người không tham luyến quyền quý, không ái mộ hư vinh, xem tiền tài như cặn bã, phong cao sáng tiếc. Đức cao vọng trọng, nhưng cũng không có nghĩa bọn họ vô dục vô cầu, thứ bọn họ theo đuổi là đồ vật trên một mặt ý nghĩa khác. Có lẽ là cơ hội lưu danh sử sách. Có lẽ là chứng minh vinh quang của mình. Thậm chí là thỏa mãn kế hoạch lớn hùng tâm tráng chí của mình, càng có người chỉ vì thay đổi ánh mắt của người nào đó với mình. Ở trước mặt loại người này, chỉ cần quấy nhiễu bước chân hắn ta, thậm chí là người mưu toan đứng song song với hắn ta, đều là chướng ngại vật của hắn ta. Chương 1457 Người làm việc lớn không quan tâm chi tiết nhỏ. 3. Dù là học sinh, huynh đệ, thậm chí là thân hữu, thê nhi, phụ mẫu đều không ngoại lệ, ai ngăn ta? Chết! Trong lịch sử, có rất nhiều loại người này, nổi tiếng nhất e là Phương Hiếu Nhụ Triều Minh. Hắn lại ngồi xuống ghế, bỏ cốc nước trên bàn vào trong sách tem, đồ vật, nước lọc, P2I, một loại thuốc hóa học đặc thù, sau khi sử dụng sẽ sinh ra hiệu quả thúc đẩy mồ hôi cực mạnh, nếu cần sử dụng, xin nghiêm ngặt dựa theo cách tính toán sử dụng tiêu chuẩn. Nhìn ghi chú của cốc nước này, Triệu Khách thở ra một hơi, yên tĩnh ngồi yên ở đó, mồ hôi rơi xuống từng giọt. Triệu Khách thật sự không nhịn được, lấy ra một bình nước lọc từ trong sách tem, uống từng ngụm nhỏ. Ở trong trạng thái mất nước quá độ, dấu hiệu thiếu nước của cơ thể bình thường là nước ở tế bào và tổ chức trong cơ thể bị dẫn ra ngoài, sinh ra trạng thái thẩm thấu áp lực cao trong tế bào. Nếu đột nhiên uống quá nhiều nước, lập tức bị pha loãng hình thành trạng thái thẩm thấu thấp, khiến cơ thể rơi vào trạng thái mất nước thẩm thấu thấp, khiến người ta sẽ bị ngất, thậm chí bị sốc cùng đủ loại triệu chứng. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ cơ thể Triệu Khách dần bình ổn lại, theo tiết tấu hô hấp chậm dần, cuối cùng đã trải qua thời kỳ thích ứng với sự thay đổi đáng chết. Hắn đứng lên hoạt động thân thể, chỉ nghe xương cốt trên người rung lên rắc rắc, lại gọi ra sách tem xem xét, virus S của hắn đã biến thành một trạng thái khác, thời gian phát bệnh từ 2 ngày biến thành 7 ngày. Quả nhiên có hiệu quả. Triệu Khách hoạt động tay chân một chút, sau khi cẩn thận cảm nhận sự tăng lên của thuốc với thân thể cũng không lớn, thậm chí có thể dùng yếu ớt để hình dung. Có lẽ là người đưa thư, thể chất của bọn họ đã đủ lớn mạnh, tác dụng của thuốc chỉ có thể tăng cường hữu hạn. Nhưng thuốc siêu cấp được nhắc đến trong nhiệm vụ chi nhánh, xem ra nhất định là thuốc giải của virus S, mở két sắt ra, thấy bên trong còn có mấy ống thuốc thành phẩm đã hoàn thành. Tất nhiên Triệu Khách không chút khách sáo bỏ những ống thuốc này vào trong túi, coi như là chiến lợi phẩm của hắn, cất thật kỹ càng. Lúc này, chỉ thấy lão đầu từ từ mở cửa phòng thí nghiệm ra, cất bước đi ra từ bên trong. Sau khi ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Triệu Khách, cũng không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên nhào vào trước máy đun nước. Ông lấy vòi nước bắt đầu nốc ừng ực, hắn ta vừa uống, vừa kêu lên kỳ quái, các ngươi xem, không có độc, không có độc, ta không giết các ngươi, ta không giết các ngươi. Cho đến khi Triệu Khách rời khỏi phòng thí nghiệm, lão đầu còn đang gào thét lớn. Đối với điều này, Triệu Khách không đánh giá gì, hắn cũng lười đi trừ gian diệt ác. Nói thẳng ra, chuyện này không liên quan đến hắn. Chỉ có thể nói tố chất tâm lý của hắn ta còn chưa đủ mạnh mẽ, vừa giết người, vừa cứu người. Vừa nhận sự khen ngợi trên mặt đạo đức, lại không thừa nhận thủ đoạn tối tăm máu tanh của mình. Loại người này, cho dù không có lần này, tương lai cũng có một ngày chịu kết quả giống vậy. Bởi vì cái gọi là người làm việc lớn không quan tâm chi tiết nhỏ, cũng đang nói điều này. Không tin, ngươi lật sách lịch sử xem một chút, cẩn thận xem sẽ phát hiện bên trong viết đầy hai chữ siêu siêu vẹo vẹo, ăn người. Phanh, dưới bóng đêm, nắp giếng bị nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở. Một khuôn mặt giáo giác thò đầu ra từ dưới nắp giếng, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, trên đường phố trống trải không có một ai, không có người, mọi người lần lượt đi ra, cố gắng không phát ra tiếng động. Nắp giếng mở ra, chỉ thấy một người leo ra từ dưới nắp giếng, bàn tay lau đi nước bùn trên mặt lộ ra khuôn mặt ban đầu của hắn ta. Luke, chúng ta thật sự đi ra rồi. Bác leo ra sau lưng, nhìn đường đi trước mắt, tên đại hán tử da đen cao lớn này kích động siết thật chặt nắm đấm của mình. Nếu không phải Luke yêu cầu bọn họ giữ yên lặng, lúc này bác thật sự muốn hét lớn một tiếng bọn họ trở về rồi. Móa nó, cuối cùng đã về, dưới nắp giếng, một tên tóc vàng dáng người nhỏ bé gầy gò nhìn đường đi quen thuộc trước mắt, suýt nữa muốn khóc thành tiếng. Đừng nói chuyện. Luke lạnh lùng quay đầu, lại cảnh cáo bọn họ, tiểu tử tóc vàng hơi ngạc nhiên, tuy sắc mặt không dễ nhìn lắm nhưng vẫn nhìn xuống, không nói gì. Chỉ thấy dưới nắp giếng lần lượt có người leo ra, một người, hai người, bốn người, mười người, số người không nhiều nhưng cũng có hơn 30 người. Cho dù bọn họ kiềm chế như thế nào, nhưng lúc này nhìn đường đi đã từng quen thuộc trước mắt, ngoại trừ không có người thì mọi chuyện đều bình thản an bình giống như trước khi chiến tranh bộc phát. Trước lúc này, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy những kiến trúc hoàn chỉnh không thiếu sót này lại khiến người ta cảm thấy kích động như thế. Ít nhất đi đến nơi này. Trong lòng bọn họ có ý nghĩa là an toàn, nhớ lại khoảng thời gian trước đó trốn ở trong đường cống ngầm, mỗi ngày ngoại trừ chịu đựng cơn đói, còn liên tục lo lắng những quái vật trên đỉnh đầu. Lúc trước Luke cứu viện một đoàn đội, số người hai bên cộng lại khoảng 50 người, Bây giờ chỉ còn lại hơn 30 người, những người còn lại đều đã biến thành quái vật, hoặc là biến thành khẩu phần lương thực trong miệng quái vật. Chương 1458 hang lớn vực sâu có thể nghĩ, sau khi bọn họ leo ra ngoài cống thoát nước, vượt qua con đường gian nan hiểm trở, còn sống đứng ở chỗ này, trong lòng sẽ kích động như thế nào, dù kiềm chế như thế nào, chỉ là tiếng nức nở khe khẽ, hơn 30 người tụ tập cùng một chỗ cũng lộ ra một tràng tiếng chói tai. Đi mau, Luke cũng không quan tâm nhiều như vậy, nhanh chóng dẫn người định ẩn núp vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Không. Các ngươi đi đi, nhà ta ở ngay phía trước, ta không đi, ta muốn về nhà. Lúc này, một người đột nhiên lao ra từ trong đám người, bước nhanh về phía nhà mình. Bác, ánh mắt Luke đảo qua bác gật đầu, nhanh chóng đi đến sau lưng nam nhân, vung cánh tay nện một quyền vào gáy nam nhân, đánh người ngất đi. Thượng đế, ngươi điên rồi sao? Thấy bác ra tay, có người ngồi không yên, xông lên trước ngăn cản bác. Thấy thế, Luke đi lên trước, đưa tay kéo cổ áo người kia, sao nào, ngươi muốn để hắn hại chết chúng ta sao? Luke nói xong, lạnh nhạt quay đầu nhìn một đám nam nữ phía sau, thở sâu, cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, buông cổ áo đối phương ra. Các ngươi thật sự nghĩ các ngươi đã an toàn? Luke nói lời này, ánh mắt liếc khuôn mặt của mọi người, nhìn mỗi khuôn mặt khát vọng lấy được câu trả lời chắc chắn. Luke tiếp tục nói, quân đội châu Úc dùng mấy vạn người làm mồi nhử là chuyện lớn, cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng giết người diệt khẩu, hiện tại các ngươi để lộ ra, ngày hôm sau sẽ bốc hơi khỏi thế giới này. Có người không phục, ví dụ như tiểu tử tóc vàng trước đó, sau khi nghe được lời nói của Luke, không phục nói, chúng ta nhiều người như vậy, cùng lắm thì đến bên truyền thông vạch trần bọn họ ở trên mạng. Đề nghị của tiểu tử tóc vàng có chút ngây thơ, cũng không nhận được sự đồng ý của những người còn lại. Nhưng lại dấy lên một tia may mắn trong lòng những người này. Một nam nhân tuổi tác khoảng 40 đi ra, trong nhà ta có chút quan hệ, nếu mọi người tin tưởng ta, ta có thể đảm bảo tranh thủ được một khoản tiền bịt miệng hợp lý từ bên quân đội, đồng thời đảm bảo mọi người an toàn. Trong nam nhân này rất chán nản, nhưng nói tới nói lui dáng vẻ trung khí 10 phần, hiển nhiên lúc trước là nhân vật giai cấp lãnh đạo nào đó, nhưng Luke nghe lời nói của hắn ta lại đầy ngây thơ. Thật ra trong lòng Luke rất rõ ràng, những người này cũng không ngốc, vì người ngu ngốc đã chết ở trong đường cống ngầm, có lẽ đã bị những hoạt thi kia giết chết, có lẽ không phải. Dù trong lúc vô hình Luke trở thành thủ lĩnh của những người này, nhưng luôn có một vài góc u ám mà ngươi không quan sát được, nhưng Luke không định truy cứu vấn đề này, đối mặt với câu vặn hỏi đầy quyền uy của người trung niên với mình, Luke cũng không vội vàng phủ nhận hắn ta, ngược lại gật đầu, đây là một cách tốt. Sự công nhận của Luke khiến khóe miệng người trung niên xuất hiện một nụ mỉm cười, nhưng lời nói tiếp theo của Luke lại thay đổi, chi phí một viên đạn chỉ 20 đô la, chi phí một phát bom khoảng 100 đô la, chúng ta hơn 30 người, muốn thanh toán một khoản tiền bồi thường hoặc là phí bịt miệng cần bao nhiêu? Sắc mặt người trung niên cứng đờ, phát hiện manh mối không đúng vội vàng nói, giết người rất nguy hiểm, chẳng lẽ những binh lính kia sẽ không để lộ bí mật sao? Huống hồ gia tộc bọn ta có đủ thực lực kinh tế để giao thiệp từ bên trong. Mặc dù người trung niên không tiến thêm một bước tỏ rõ thân phận của mình, nhưng hai chữ gia tộc này đã khiến Luke thu thập được rất nhiều tin tức. Là một tài nguyên chất lượng tốt, đáng để đào sâu hơn, điều này khiến trong lòng Luke càng thích người trung niên này, không chỉ vì hắn ta có đủ bối cảnh, quan trọng hơn là hắn ta đủ ngây thơ. Loại người này sẽ mang đến cho hắn ta càng nhiều cơ hội hơn, có thể sẽ như ngươi nói, nhưng... Ngươi xác định trong gia tộc của ngươi sẽ có người hy vọng ngươi còn sống trở về, khiến gia tộc chịu tổn thất. Luke nói xong lời này, sắc mặt người trung niên lập tức hơi thay đổi, hiển nhiên Luke đã nói trúng điểm yếu trong lòng người trung niên. Hắn ta không hiểu rõ gia tộc trong miệng đối phương rốt cuộc là một gia tộc như thế nào. Nhưng sự hiểu biết với những thế gia hào môn này, Luke lại rất rõ ràng gia tộc là một thanh kiếm hai lưỡi. Lúc ngươi liên hệ với gia tộc mà ngươi nhắc đến, tuy ngươi có được sự ủng hộ của một gia tộc to lớn, nhưng tương tự cũng chẳng khác nào cá thể đã mất đi tự do. Dùng câu hỏi để đáp trả câu hỏi là một loại kỹ xảo của Luke trên mặt giao tiếp. Nếu người trung niên có thể trả lời được, Luke còn có càng nhiều kỹ xảo từng bước một hướng dẫn hắn ta đi vào một vòng lặp vô hạn. Ta không phản đối ý kiến của ngươi, nhưng nếu ngươi muốn còn sống bàn bạc với gia tộc của ngươi, vậy câm miệng cho lão tử. Luke nói xong lời cuối cùng, ánh mắt trở nên sắc bén. Vốn người trung niên muốn nói điều gì đó, nhưng sau khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Luke, trực giác khiến hắn ta lựa chọn im lặng, dường như người trung niên cũng không biết phải giải thích thế nào, đành chọn sự im lặng. trong mắt những người gửi gắm thì là biến tướng thần phục và công nhận. Chương 1459 hang lớn vực sâu, 2, đây là điều mà Luke muốn, là một người đầu tư ưu tú, tuyệt đối không nên e ngại câu hỏi. Không có câu hỏi sao có sự tin tưởng, chỉ có trải qua câu hỏi, mới khiến sự tin tưởng trở nên càng kiên định hơn. Về phần người trung niên rất có thực lực trước mặt, có lẽ quan uy rất đủ, năng lực xã giao cũng rất cường đại. Nếu so sánh những người này sau lưng là một đám cừu non, vậy người trung niên này cũng là chó chăn cừu. Hắn ta mới là người chăn cừu nắm chặt cây roi, những thứ này đều là đầu tư của hắn ta. Chúng ta đã chậm trễ rất nhiều thời gian, cho nên hiện tại các ngươi có thể tự quyết định đi hay ở. Nếu các ngươi cảm thấy sau khi mình về đến nhà có thể nhận được sự đối xử công bằng, ta sẽ không làm phiền các ngươi, nhưng nếu không thể thì thành thật nghe lời ta. Luke nói xong, dẫn theo người da đen bác bước nhanh vào hẻm nhỏ. Một bước, hai bước, ba bước, nghe được tiếng bước chân theo sát sau lưng, con mắt Luke dần híp thành một cái khe. Hắn ta biết những người lại đi theo hắn ta, từ nay sẽ trở thành món tiền đầu tiên quý báu nhất trong cuộc sống của hắn ta. Cuối cùng sự đầu tư trước đó đã đạt được lợi ích. Trong núi rừng, một bóng dáng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhân lúc bóng đêm bước nhanh trong núi rừng, đẩy rừng cây trước mắt ra, chỉ thấy tòa thành thì cách đó không xa âm u đầy tử khí như là cự thú nằm yên ở nơi đó. Dù không có hoàng kim đồng nhưng lấy thị lực hiện tại của Triệu Khách, vẫn có thể mơ hồ thấy trên đường phố trống trải, thỉnh thoảng sẽ có một bộ hoạt thi xuất hiện trên đường cái. Số lượng ít đi rất nhiều. Triệu Khách nhìn tòa quỷ thành đằng xa, trên cơ bản đã không thấy bóng dáng hoạt thi gì nữa. Không sai, nơi này chính là chỗ virus S bộc phát, hắn đã quay trở về chỗ tập trung trại dân tị nạn kia. Sau khi Triệu Khách lấy được thuốc siêu cấp đã rời khỏi bệnh viện, vì nơi đó ngoại trừ mấy bệnh nhân ngụy trang thành thủ vệ, gần như không có bất kỳ người quân đoàn bạo động gì. Nơi đó cũng là một thành thị trống không, thậm chí sau núi cũng hoàn toàn biến thành một vùng xác chết hoang tàn. Hắn cũng không cần phải ở lại nơi đó. Đáng tiếc. Triệu Khách thở dài trong lòng, lần này không thể giết chết giả thể, e rằng sẽ rất khó khăn. Càng đáng tiếc hơn là, trước đó trở lại Đại Hà Đỉnh, phát hiện con rồng mà Thủy Lộc dùng hết tu vi tích góp 3 năm để triệu hoán ra đã bắt đầu tản đi. Tuy luồng khí tức kia còn rất mãnh liệt, nhưng lòng trong mây mù thật sự đã tiêu tán. Trên đường Triệu Khách trở về đã tìm được mấy người Riel, nhưng Triệu Khách lại không thể dẫn bọn họ trở về, vì sau khi đám người này chạy xuống hạ lưu theo dòng nước xiết, thật không may bắt gặp đám hoạt thi phía sau, dù trên tay còn nắm trang bị khoa học kỹ thuật mới đến tay, nhưng vì không thể phát huy ra uy lực trong nước, ngược lại khiến bọn họ giật điện gần chết, cuối cùng tất cả biến thành cá luộc. Điều này khiến Triệu Khách cảm thấy rất bất đắc dĩ, vốn định giữ lại một nhóm bộ đội tác chiến kinh nghiệm phong phú, không ngờ hắn nhất thời sơ sẩy khiến bọn họ toàn quân bị diệt, không thể phát huy ra lực chiến đấu mà hắn mong đợi. Tuy bọn họ đã chết nhưng hắn cũng không cần bọn họ nữa. Vì thằng ngu đồ Phu Chi Hạp này đã ở trong Đại Hạ Đỉnh, chỉ cần nó không chủ động trở về, sẽ mãi ở lại trong Đại Hạ Đỉnh, có thằng ngu đồ Phu Chi Hạp này ở đây, tất cả đều dễ nói chuyện. Sau khi cẩn thận xem xét không phát hiện vấn đề gì, Triệu Khách kích hoạt tự nhiên chi tức nhanh chóng đi vào thành thị. Cảnh cáo. Ngươi bị virus S cảm nhiễm, vừa bước chân vào thành thị, Triệu Khách đã nhận được nhắc nhở đến từ sách tên, thật ra không cần nhắc nhở. Bản thân Triệu Khách cũng có thể cảm giác được trong thành thị này có virus S nồng độ cao, so với lúc vừa bộc phát đã càng mãnh liệt hơn. Hắn gọi ra nhiếp nguyên thủ nhẹ ở quét qua xung quanh, chỉ thấy trong lòng bàn tay nhiếp nguyên thủ thêm ra một giọt chất lỏng màu xanh sẫm, đây chính là nguyên thể của virus S. Cẩn thận thu virus vào trong bình, nhìn bên trong chỉ có một giọt virus S, Triệu Khách dứt khoát thu thập cả một quãng đường. Tuy mỗi lần chỉ có thể thu thập một giọt nhưng không chịu nổi tốc độ thu thập đủ nhanh từ nhiếp nguyên thủ của Triệu Khách. Trước sau góp nhặt gần hai bình, Triệu Khách cảm giác đã đủ rồi, lúc này mới bỏ vào trong sách tem của hắn, nhìn ghi chú trong sách tem một chút, vật phẩm đặc thù, virus S, bản cải tiến, cảnh cáo đồ vật này có tính nguy hiểm cao, dễ dàng khuếch tán diện tích lớn, sinh ra uy hiếp cực lớn. Virus S, tục truyền là một loại thuốc thất bại nào đó được cải tiến chế ra virus, một khi bị lây bệnh không cách nào loại bỏ. Đồ này là hàng cấm, nghiêm cấm mang ra khỏi không gian khủng bố. Chú thích. Đã từng có một người mang hàng cấm ra khỏi không gian khủng bố, gây ra cái chết đen khiến thế giới nghe tin đã sợ mất mật, vì người đưa thư kia đã nhận lấy trừng phạt nghiêm khắc nhất, không cách nào mang ra khỏi không gian khủng bố. Triệu Khách nhìn ghi chú, hơi ngạc nhiên, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Chương 1460 hang lớn vực sâu, 3, nhưng điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ hơn là, phía dưới ghi chú kia còn vô tình để lộ ra một tin tức đặc biệt khác, cái chết đen từng khiến Châu U hoảng sợ lại có liên quan với người đưa thư. Tin tức này lại khiến Triệu Khách cảm giác rất bất ngờ, nhưng suy nghĩ ngay cả cương thi cũng có thể trở thành người đưa thư, hình như cũng không có gì phải ngạc nhiên. Cũng không biết yêu quái có thể trở thành người đưa thư hay không, trong nhà hắn còn nuôi hai lão đầu thủy lộc và gốc cây già, nếu bọn họ có thể trở thành người đưa thư, vừa hay cùng tổ đội với hắn, đặc biệt là thủy lộc, vốn dĩ lão gia hỏa này xuất thân bất phàm, nếu trở thành người đưa thư e rằng tiến bộ càng thần tốc, chẳng may thật sự tu thành tiên lộc gì, sau này hắn còn lo không có dược liệu, không có việc gì lấy ba cân hưu máu, cái gì cũng đủ, lại không có cách nào mang virus S ra ngoài. Điều này khiến trong lòng Triệu Khách rất khó chịu, nhưng điều này cũng không làm mất một thẻ đánh cược cực kỳ tốt. Gọi sách tem về, Triệu Khách vượt qua trại dân tị nạn. Trại dân tị nạn trước đó đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ, nếu không phải hắn nhớ kỹ vị trí trại dân tị nạn, e rằng suýt nữa không nhận ra được. Chỉ thấy phần lớn lưới sắt trên mặt đất đã biến mất không thấy, thay vào đó là một cái hố cực lớn, sâu không thấy đáy. Trong lúc mơ hồ Triệu Khách còn có thể nghe được bên trong phát ra một tràng tiếng thét chói tai thê lương, không giống giọng nói của người, cũng không giống dã thú, nghe giọng nói đã khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Trong này lại là cái gì? Triệu Khách cẩn thận quan sát một hồi, cuối cùng vẫn lặng lẽ lui ra ngoài, hắn không muốn gây ra rắc rối. Theo hắn quan sát, phía dưới cái hố này chắc chắn là một tên to lớn, hơn nữa là loại thực lực rất mạnh, e rằng là một bộ hoạt thi đã biến dị nhiều lần. Mặc kệ là cái gì, hắn cũng không muốn trêu chọc rắc rối gì. Hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi tìm đám người đưa thư Ngao Liệt, nhân lúc bọn họ vẫn chưa khôi phục thực lực, tìm bọn họ tính toán sổ sách thật tốt. Ngay lúc Triệu Khách chuẩn bị rời đi, đột nhiên thân thể khựng lại, ánh mắt nghi ngờ vụng trộm liếc qua sau lưng. Không biết tiếng kêu kỳ quái thê lương trong cái hố cực lớn ở trại dân tị nạn đằng sau đã dừng lại từ lúc nào. Nhìn kỹ, hình như có thứ gì đó đang đung đưa, muốn bò ra từ bên trong. Cái đó là... Không tốt. Ánh mắt Triệu Khách nhìn qua, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trong nháy mắt lông tơ dựng đứng như con mèo bị giẫm phải đuôi, quay người nhanh chóng rời đi như một làn khói. Sạc sạc sạc, phi nước đại, dùng hết toàn bộ lực lượng để tăng tốc độ chạy, mồ hôi hột lớn khoảng hạt đậu theo khóe mắt Triệu Khách nhanh chóng rơi theo gió. Không biết chạy bao xa, thân thể Triệu Khách nhào vào phía sau một tảng đá lớn. Phu phu phu, hít thở từng hơi, Triệu Khách cảm giác lồng ngực của hắn khó chịu như sắp nổ tung. Nhưng hắn lại có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, lông tơ dựng đứng trên người đã dần hạ xuống, cuối cùng loại cảm giác áp lực khiến hắn sắp hít thở không thông đã dần biến mất. Hắn nhìn thấy cái gì? Không, hắn cũng không thấy cái gì, hắn không thấy rốt cuộc trong hố là cái gì, thậm chí còn không thấy rõ bóng dáng, nhưng lúc đó hắn có loại trực giác mãnh liệt, trực giác này nói cho hắn biết chạy mau, tiếp tục ở lại nơi đó chắc chắn sẽ chết. Sợ hãi như một con rết bò lên theo sống lưng của hắn. Khiến Triệu Khách cảm thấy da đầu tê dại một hồi, đã rất lâu rồi Triệu Khách không cảm nhận được loại cảm giác sợ hãi mãnh liệt này. Đệt, thứ quỷ gì? Triệu Khách nhớ lại cũng không nhìn được thầm mắng một tiếng, thầm thở phào, Triệu Khách lấy ra một bình tinh hoa nhân sâm từ trong sách tem ăn vào. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên để ý đến một thứ, trong không gian khủng bố trước đó, bình gas cho hắn một con búp bê có thể bỏ qua nhiệm vụ chính tuyến, trực tiếp trở về hiện thực. Triệu Khách nhìn một chút, cuối cùng bỏ đi suy nghĩ này, trực tiếp trở về hiện thực đúng là không còn gì tốt hơn, nhưng ích lợi trong không gian khủng bố lần này sẽ hoàn toàn biến mất, hơn nữa trong không gian khủng bố tiếp theo, độ khó mà hắn phải nhận sẽ tăng đến mức chưa từng có. Đây là điều Triệu Khách không muốn nhìn thấy. Nhìn thoáng qua phía trước không xa, đó là bức tường cách ly do quân Châu Úc dựng lên, sau khi Triệu Khách suy nghĩ lại che giấu bóng dáng, đi dọc theo đống đổ nát. Từng bước một cẩn thận đi đến bên cạnh tường cách ly, hiện tại, bức tường này trở nên càng hùng vĩ hơn, hoàn toàn như một đạo hùng quang không thể vượt qua. Tốc độ như vậy, e rằng không phải tốc độ mà khoa học kỹ thuật của quân Châu Úc có thể đạt tới, ở sau điều này, tất nhiên có khoa học kỹ thuật ở vị diện giả thể chống đỡ. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên chú ý tới, dưới bức tường cao lại có hai cái xác. Là bọn họ, Triệu Khách cẩn thận nhớ lại một chút. Vẻ ngoài của hai người này trông rất quen mắt, hình như là người đưa thư đi cùng với đám Ngao Liệt trước đó.